Dị giới liên minh, chương 9, sống cùng người đẹp, góc truyện audio.com. Tọa lạc ở phía bắc Liên Hải vùng biển có một hồ nước ngọt rộng lớn được xây dựng ở ngay trên mặt biển. Và bên trong hồ nước ngọt này có một mảnh đất nhân tạo được xây ở chính giữa trung tâm hồ. Trên đó tồn tại một khối kiến trúc vô cùng xa hoa. To lớn, mảnh đất này gồm 3 khu đất nhỏ nối liền với nhau thông qua một cây cầu. Ở khu đất đầu tiên cho xây dựng một cánh cửa lớn làm bằng bạch kim nguyên chất với 4 tháp canh xung quanh. 4 tháp canh này được xây dựng hoàn toàn bằng linh năng thạch cực kỳ bền chắc. Có thể chịu được một đoàn toàn lực của dẫn nguyên cảnh cường giả. Trên tháp canh này đều trang bị những vũ khí tối tân nhất thế giới hiện nay sẵn sàng bắn bỏ những ai xâm nhập lâu đài bất hợp pháp. Khu đất thứ hai là một tòa lâu đài nguy nga, cổ kính, với lối xây dựng hoàn toàn như lâu đài Moritzburg ở địa cầu. Chỉ khác là Moritzburg được xây dựng không phải bằng đá thường mà bằng hải tinh thạch. Một loại đá quý tồn tại ở một tiểu hành tinh bên ngoài vũ trụ. Hải tinh thạch có đặc tính phản đòn, vì thế bất kỳ ai muốn dùng linh lực phá hủy Moritzburg cũng phải suy xét tới việc mình sẽ hứng chịu lại 100 sát thương mà mình gây ra. Khu đất cuối cùng là khu vực đỗ đáp của phi thuyền và máy bay. Ngoài ra bên cạnh khu đất còn có một cảng biển nhỏ, là bến đỗ cho tàu thuyền khi tiến vào Moritzburg. Đặc biệt, ở trung tâm khu đất này, một ngọn tháp canh dài 300 mét thẳng đứng lên không. Trên đỉnh ngọn tháp có gắn một viên kim cương khổng lồ. Từ viên kim cương, một nguồn linh lực vô cùng mạnh mẽ không ngừng khuếch tán ra xung quanh, bao bọc lấy cả hồ nước ngọt như một tấm màng bảo vệ vậy. Đây là hệ thống phòng thủ mà chỉ có 5 tòa lâu đài ở đây mới có. Nó chuyển năng lượng vũ trụ thành linh lực, tạo ra một lớp lá chắn linh lực bảo vệ toàn bộ hồ nước ngọt này. Linh lực này có thể phát hiện ai là bạn, ai là thù của chủ nhà. Nếu như là bạn, người đó sẽ không bị làm sao. Còn nếu là thù, hệ thống phòng thủ của lâu đài sẽ tự động kích hoạt, bắn bỏ kẻ đó. Lâu đài Moritzburg, 3 người long bị vẻ hoành tráng của lâu đài làm cho rung động. Nhìn từ bên ngoài đã khiến 3 người than thở không thôi. Thế nhưng khi tiến vào trong, bọn họ mới biết lâu đài này xa hoa, hiện đại như thế nào. Bước vào bên trong lâu đài, bọn họ cảm tưởng như là bước vào một ngôi nhà của thần vậy. Thật không thể ngờ được nhân loại lại có thể xây dựng được một tòa lâu đài như vậy. Đi theo 3 người là một nam tử bụng phệ, khuôn mặt tràn đầy nịnh hót, cực kỳ kiên nhẫn dẫn 3 người đi tham quan toàn bộ lâu đài Moritzburg. Hắn chính là quản lý của khu đô thị Liên Hải. Phong, nghe Thanh Huyền nói rằng có người mua lâu đài Moritzburg, hắn đầu tiên là không thể tin được. Dù sao, Moritzburg là tòa lâu đài không chỉ đắt nhất Hà Bắc thành phố mà còn là đắt nhất đế quốc. Rất nhiều nhà tỷ phú đế quốc muốn mua được lâu đài này, nhưng nhìn số tiền của nó là đều lắc đầu ngao ngán rời đi. Thế nhưng, Thanh Huyền ngữ khí vô cùng chân thật khiến hắn có chút tin tưởng. Mặc vội quần áo chạy tới. Khi biết tất cả là sự thật, hắn ta chấn động cực kỳ, sau đó bộ dạng nịnh hót. Xung xoe long, bộ dạng như long không phải là khách hàng mà là ông nội của hắn vậy. Lúc này, Phong thấy 3 người long ánh mắt tràn đầy tán thưởng, gật gù đánh giá khắp lâu đài, nụ cười trên mặt hắn càng đậm, khách hàng tỏ ra hài lòng như vậy tòa lâu đài này chắc chắn được bán rồi. Không nói tới Phong, về phía long, đối với tòa lâu đài này hắn vô cùng hài lòng, long muốn mua một ngôi nhà không chỉ là chỗ ở tạm 3 năm cấp 3, mà sẽ là một nơi hắn sinh sống trong gần 10 năm. Lý do sao? Đơn giản là sau này tốt nghiệp, hắn sẽ theo học Âm Dương Tông, một trong ngũ đại môn phái phía Bắc tọa lạc ở thành phố này. Nếu như tiến vào đó, hắn sẽ phải học mất 4 năm, vì thế, long mới tìm đến khu đô thị Liên Hải mà không phải là một nhà trọ nào khác, mà lâu đài Moritzburg làm hắn cực kỳ thỏa mãn. Một phần là Moritzburg là lâu đài mà hắn quen từ kiếp trước. Một phần là do sự sang trọng trong kiến trúc, mạnh mẽ trong khâu phòng thủ khiến long tán thưởng không thôi. nhìn sang Lan, Long hai mắt sáng ngời, nghĩ ra một quỷ kế. Đi tới chỗ Lan, hắn cười quan tâm nói. Lan, cậu chưa tìm được nhà phải không? Nếu không chê, cậu có thể ở lại đây. Dù sao phòng ở đây cũng rất nhiều mà. Lạc Tuyết cũng phụ họa, đi tới ôm lấy tay Lan, cười nũng nịu, đúng đó Lan, cả tòa lâu đài này chỉ có mình tớ với anh Long thật là buồn chán. Cậu ở lại đi mà, được không? Nói xong, cô ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn Long. Sống với Long 14 năm, cô còn không biết người yêu mình có ý định gì. Không phải là để Lan cùng với hắn sống chung, tăng tiền tình cảm sao? Đối với việc này, Lạc Tuyết đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Mới cả cô cũng yêu mến Lan. Mặc dù trong lòng có chút ghen tuông thế nhưng cũng sẽ không phá hoại kế hoạch của hắn. Thấy hai người kẻ sướng người họa, Lan muốn từ chối cũng không được. Cô cười gật đầu, nếu vậy thì tớ xin thuê một căn phòng ở đây vậy. Tiền thuê không thành vấn đề. Nghe vậy, Long nhíu mày lên tiếng. Trong giọng nói tràn đầy trách cứ. Cậu làm vậy là không coi chúng tớ là bạn rồi. Mới cả tiền điện, nước, đều được miễn phí. Cậu đóng tiền cũng chẳng được tích sự gì. Phải không Phong? Vâng, tiểu thư cứ yên tâm. Nếu như Long thiếu gia mua lấy Moritzburg, thì công ty chúng tôi sẽ miễn phí 5 năm tất cả các loại tiền. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn tặng cho các vị một chiếc ô tô Transformer. 3 chiếc siêu xe, 1 chiếc du thuyền 5 sao. 3 chiếc máy bay tư nhân và 1 chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ. Phong vội vàng giải thích, đối với những chủ nhân của 5 tòa lâu đài ở khu đô thị. Công ty của hắn cực kỳ ưu đãi, không tiếc tiền mời chào, mà số phần thưởng đó cũng chẳng đáng là bao so với những gì bọn hắn thu được khi Moritzburg được bán đi. Lan nghe xong có chút kinh ngạc, thật không ngờ mua một ngôi nhà mà lại được nhiều thứ như vậy. Bất quá, cô cũng không nghĩ nhiều vấn đề này làm gì. Cô nhìn Long nở một nụ cười nhạt. Đối với cô mà nói, nụ cười đó cho thấy lúc này cô rất là vui vẻ. Nếu vậy mình đáp ứng nha. Sau này chỉ giáo nhiều hơn. Hay quá, Lan cậu đồng ý thật tốt à hát. Thì, sau này anh Long bắt nạt mình. Cậu phải giúp mình đó. Lạc Tuyết thấy Lan đồng ý. Trong lòng cũng rất cao hứng đi tới ôm lấy tay nàng hơn hở. Thấy cô bạn mình tính cách trẻ con như vậy, Lan có chút muốn cười mà không được. Cô rất thích cảm giác này. Cảm giác như Lạc Tuyết không phải là bạn của cô mà là một người em vậy. Khiến cho Lan trong lòng cảm xúc rất là phức tạp, thế nhưng cũng không khiến cô chán ghét. Hơi vỗ ngực mình, Lan cười nói. Yên tâm, đến lúc đó hai chúng ta liên thủ lại trừng thị cậu ấy nói xong. Còn trừng mắt nhìn Long, một bộ, cậu động tới Lạc Tuyết thử xem. Thấy Lạc Tuyết cùng Lan thân thiết như vậy, Long cũng mặc kệ hai người. Hai người càng thân cận, Long cầu còn không được đấy. Dù sao, hắn cũng không muốn hậu cung mình lúc nào cũng thâm cung nội chiến. Quay đầu sang nhìn Phong, Long gật đầu cười. Phòng quản lý, lâu đài Moritzburg rất tốt, chúng tôi rất ưng nó, vì thế chúng tôi quyết định mua lấy tòa lâu đài này. Anh ra giá đi, Đinh ra ở phía Bắc, Lam ra ở phía Nam, Vũ ra ở phía Đông và Vương ra ở phía Tây là 4 đại gia tộc mạnh nhất Hà Bắc thành phố. Ở thành phố này, không một ai dám động tới người của bọn họ, Đinh ra là gia tộc được coi là mạnh nhất trên mặt vũ lực. Bên trong Đinh gia, linh sư đông đảo vô cùng, là gia tộc lấy việc tu luyện làm gốc rễ, từ tu luyện mà từng bước đạt tới địa vị như ngày hôm nay. Tại một ngôi biệt thự bên trong khu đô thị Đinh gia, Đinh Hùng đang cùng một cô gái chơi trò người lớn chỉ thấy Đinh Hùng khuôn mặt điên cuồng. Dữ tợn cùng cô gái xếp hình theo thức đó khi, hắn không chút nào thương hoa tiếc ngọc. Ở trên người cô gái không ngừng đánh đập và tất nhiên là cả hành động nguyên thủy nhất rồi. Cô gái có vài phần tư sắc, trên mặt đỏ ửng tràn đầy vẻ thống khổ thế nhưng cô vẫn phải không ngừng rên rỉ sung sướng để thỏa mãn Đinh Hùng. Mấy phút sau, Đinh Hùng gầm nhẹ một tiếng, hắn đã đạt tới cực khoái rồi, toàn bộ bắn thẳng vào bên trong người cô gái, chờ cho cơn sung sướng trong người vơi dần. hắn đạp cô gái sang một bên, ngồi ở trên giường, nghĩ tới ngày hôm nay mình mất mặt, Đinh Hùng không khỏi nổi điên trong người, nghĩ tới Long cùng nữ thần thân mật, hắn không ngừng đố kỵ, ghen ghét, người đâu, quát lên một tiếng, lập tức trong phòng xuất hiện một hắc y nhân, hắn quỳ một chân cung kính hô, thiếu gia, có gì sai bảo, phái người, giết chết người này cho ta. Đinh Hùng trong mắt toát lên sát khí, lấy ra một tấm hình đưa cho hắc y nhân, trong hình, chính là Long cùng với Lạc Tuyết thân mật. Vâng, thưa thiếu gia, hắc y nhân cầm lấy bức ảnh gật đầu sau đó hư không tiêu thất. Nhìn theo hướng hắc y nhân rời đi, Đinh Hùng trong mắt tràn đầy âm tàn, Long cướp đi nữ nhân mà hắn muốn, không những thế còn làm hắn vẽ mặt trước mặt bàn dân thiên hạ. Mối thù này, hắn không báo không phải là Đinh Hùng rồi. Cách chương.